Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra ngoài, Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục chọn, những tông môn khác không cam chịu lạc hậu, rối rít tụ tập ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Muốn biết hắn rốt cuộc niệm được cái gì thần chú, trong đó mấy người lại học Liễu Vô Tà, đưa tay đặt ở nguyên thạch trên, vậy nhớ tới kỳ quái thần chú, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1519, đấu giá thần chú. Nhớ tới thần chú tên tu sĩ kia, cầm lên nguyên thạch, nộp 200.000 tinh tinh sau đó, đi tới một bên, ngay trước đám người cắt ra, rắc rắc, một món màu tím luồng khí xoáy xuất hiện, lại cắt kim loại đi ra một món hồng mông mây tía. Quả nhiên như vậy, chỉ có thần chú mới có thể câu thông hồng mông mây tía. Lần này những tu sĩ khác cũng tin, hẳn là tên tu sĩ này, nghe được Liễu Vô Tà thần chú, mới thành công cắt kim loại đi ra một quả, thừa thắng truy kích, tên tu sĩ này tiếp tục đến gần Liễu Vô Tà, bất quá lần này Liễu Vô Tà để cho Thiên Long Tông trưởng lão đem hắn đuổi đi đến nơi khác, không để cho hắn đến gần mình, tên tu sĩ này bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui đến xa xa, tiếp tục chọn nguyên thạch, kết quả liên tục chọn lựa ra mấy khối, đều là phế thạch, lại là chứng thực mới vừa rồi một màn. Chỉ có thần chú mới có thể tìm được ẩn chứa hồng mông mây tía nguyên thạch. Mọi người điên cuồng, muốn biết Liễu Vô Tà trong miệng chú ngữ là cái gì. Thiên Thương Tinh là viễn cổ tinh cầu, dưới đất quặng mỏ cực lớn. Nếu như biết thần chú, đi trước nói, há không phải có thể miễn đi rất thời gian dài. Trực tiếp chưa từng đếm phế thạch bên trong, tìm được hồng mông mây tía. Mọi người cũng không đoái hoài được mua nguyên thạch. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, thần chú giá trị, ra muốn so với hồng mông mây tía cao hơn. Liễu Vô Tà lại chọn lựa mấy chục khối. Không chỉ có xài hết trên mình tinh tinh, từ Thiên Long Tông bên kia, còn mượn mấy triệu, tất cả đại tông môn bán tiên cảnh liên tục ra tay. Cửu Long Điện tìm được một món hồng mông mây tía, Phi Tinh Miếu vậy tìm được một món, Nhật Nguyệt Thần Điện vậy tìm được một món, Hoa Phi Vũ vậy tìm được một món. Bán tiên cảnh thủ đoạn quả nhiên ngút trời, mặc dù bán tiên cảnh thủ đoạn có thể dò xét ra tới hồng mông mây tía. Tổng không thể để cho đường đường đứng đầu một tông, đi đào mỏ mạch đi, huống chi bán tiên cảnh cũng không phải là mỗi lần cũng có thể chọn chúng. Chỉ là xác suất thiên đại. Liễu Vô Tà trước mặt, bày thả 40 khối nguyên thạch, ngay trước mặt mọi người, bắt đầu cắt kim loại, hồng mông mây tía, khối thứ nhất nguyên thạch, liền cắt kim loại đi ra một món hồng mông mây tía. Mọi người thần kinh đã chết lặng, liên tiếp, càng ngày càng nhiều hồng mông mây tía xuất hiện, Thái Ất Tông đám người nhìn mí mắt cuồng loạn, càng xem càng kinh hãi, sẽ không những thứ này nguyên thạch bên trong, đều có hồng mông mây tía đi. Có người không xác định nói, nếu quả thật là như vậy, cái này Liễu Vô Tà không chỉ là yêu nghiệt đơn giản như vậy, mà là một cái hoàn toàn quái vật, thần chú, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy thần chú, cái khác đại tông môn dục dịch, dù là tiêu phí tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng cần mua Liễu Vô Tà thần chú, có thần chú sau đó, bọn họ có thể từ Thiên Thương Tinh những cái kia phế thạch bên trong, tìm được hồng mông mây tía, đúng như mọi người sở liệu, 40 khối nguyên thạch toàn bộ cắt kim loại kết thúc, Liễu Vô Tà lấy được 40 tia hồng mông mây tía, không có toàn bộ hấp thu, mà là để dành, rất nhiều tu sĩ, vô lực ngồi trên mặt đất. Bọn họ bị đả kích thương tích đầy mình, Thái Ất Tông mỗi cái người, như lâm vực sâu, Đan Thần Tông tất cả trưởng lão, cả người sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mọi người chung quanh diễn cảm, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, thực không dám giấu giếm, đoạn này thần chú, ta là từ một bản cổ xưa địa thư tịch trên thấy. Không nghĩ tới hôm nay phái lên công dụng, Liễu Vô Tà càn quét một vòng sau đó, tương đương với thừa nhận, hắn là dựa vào thần chú, mới tìm được những thứ này hồng mông mây tía, Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ người nguyện ý đem thần chú nói cho mọi người không được? Những cái kia không có thể cắt kim loại đi ra hồng mông mây tía tông môn. Tức giận nói, mỗi cái người mang không có hảo ý ánh mắt, mọi người liền không hiếu kỳ, ta từ nơi nào lấy được như thế nhiều tinh tinh. Liễu Vô Tà không xách thần chú sự việc, mà là rời đi đề tài, hướng đám người hỏi, mọi người lúc này mới hồi tưởng lại, Liễu Vô Tà cái này trước sau, hao tốn đến gần 20 triệu tinh tinh, hắn từ chỗ nào đạt được, chỉ dựa vào Thiên Long Tông, căn bản không cầm ra như thế nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, những thứ này tinh tinh từ chỗ nào đạt được? Cực Hàn Cung trưởng lão mở miệng nói, từng trận tiếng thúc giục ở bốn phía vang lên, để cho Liễu Vô Tà mau mau nói, bọn họ vậy muốn biết, Liễu Vô Tà tinh tinh từ chỗ nào được, thực không dám giấu giếm, những thứ này tinh tinh là ta từ Vong Mệnh Sơn mượn tới. Ta đáp ứng nửa tháng sau trả lại, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ nói, nghe được Liễu Vô Tà từ Vong Mệnh Sơn mượn tới, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng ông ông. Rốt cuộc rõ ràng, Liễu Vô Tà trên mình tại sao có thể có nhiều như vậy tinh tinh? Liễu Vô Tà, ngươi nói cho chúng ta những thứ này là ý gì? Chẳng lẽ để cho chúng ta cũng đi Vong Mệnh Sơn mượn tinh tinh? Nhật Nguyệt Thần Điện trưởng lão Phùng mang trợn mắt, Vong Mệnh Sơn cái loại địa phương đó, bọn họ cũng không dám đi, liền bán tiên cảnh cũng không dám đặt chân địa phương. Thông thường khuy thiên cảnh đi trước, chỉ có một con đường chết, chỉ có Thái Ất Tông. Trong mắt có giúp một cái, ý thức được chuyện nghiêm trọng, Liễu Vô Tà đi Vong Mệnh Sơn, lại có thể còn sống đi ra, còn mượn được hơn 10 triệu tinh tinh. Những thứ này tinh tinh là ta mượn tới, cho nên ta muốn trả lại. Thời gian gấp, ta nguyện ý đem đoạn này thần chú bán cho các vị ở tại đây. Cao giá người được, Liễu Vô Tà làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Chuẩn bị bán đi thần chú, đổi lấy tinh tinh, Vô Tà, không muốn, Thiên Long Tông rất nhiều trưởng lão, liền ngay cả ngăn trở chỉ, đoạn này thần chú, muôn ngàn lần không thể bán. Chẳng qua Thiên Long Tông đổi bán sản nghiệp, thay Liễu Vô Tà trả lại cái nhóm này tinh tinh, dù sao Thiên Long Tông ngắn ngủi một năm, lấy được chừng mấy tòa tinh cầu quyền quản hạt, hơn 10 triệu tinh tinh, vẫn có thể lấy ra, nhưng là thần chú giá trị, xa xa cao hơn 10 triệu tinh tinh, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra ngoài 50 đạo hồng mông mây tía. Liền giá trị 50 triệu tinh tinh, những tông môn khác ánh mắt sáng lên, đây là bọn họ cơ hội, Liễu Vô Tà, người thật muốn bán đi thần chú, rất nhiều tông môn còn không xác định, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Thật 10 phần, Liễu Vô Tà một bộ đau bệnh tim thủ, đối mặt Thiên Long Tông khuyến cáo, thờ ơ, liền Thái Ất Tông cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại muốn bán đi thần chú. Liễu Vô Tà, ngươi dự định nhiều ít tinh tinh nguyện ý bán ra? Cửu Long Điện trưởng lão mở miệng, bọn họ còn có không thiếu tinh tinh, chắc có cơ hội sẽ mua, đương nhiên là cao giá người được, trước sách Thái Ất Tông không được tham gia, Liễu Vô Tà trực tiếp đem Thái Ất Tông bài xích ra ngoài. Ai cũng có tư cách đấu giá, duy chỉ có Thái Ất Tông không có tư cách. Cái này để cho rất nhiều người toát ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Thái Ất Tông thế chân một tòa tinh cầu, trên mình còn có 5 triệu tinh tinh, không giống như là những tông môn khác, giai đoạn trước đấu giá bảo vật, cộng thêm mua nguyên thạch, trên mình tinh tinh đã còn dư lại không có mấy. Theo lý thuyết, Thái Ất Tông nhất có cơ hội tranh đoạt, lại bị cấm chỉ tham dự vào, tương đương với những tông môn khác liền có cơ hội. Liễu Vô Tà, người lấn hiếp người quá đáng, nguyên bản Thái Ất Tông vậy không dự định tham dự vào. Liễu Vô Tà nói như vậy, tương đương với công khai làm nhục Thái Ất Tông, đường đường Thái Ất Tông, lúc nào như vậy bực bội qua, bị một cái hậu bối ngay trước mọi người làm nhục, ngươi nói đúng, ta hôm nay liền lấn hiếp người quá đáng, các ngươi có thể làm ta thế nào? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, không có để ý Thái Ất Tông, ánh mắt nhìn về phía những tông môn khác, những cái kia tông môn hạng nhì có thể cầm cho ra tinh tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn sót tinh tinh, toàn bộ vùi đầu vào mua nguyên thạch phía trên, chân chính có sức cạnh tranh, chỉ có những thứ này nhất lưu đại tông môn. Thiên Long Tông tinh tinh, đã bị Liễu Vô Tà mượn đi, giống vậy mất đi cạnh tranh tư cách. Liễu Vô Tà, ta ra 1 triệu, mua thần chú. Xương Trắng núi trang trang chủ bắt đầu kêu giá, rất nhiều tông môn nhất lưu, Xương Trắng sơn trang hạng không hề cao, bắt được thần chú, bọn họ là có thể đi thiên thương tinh, khai thác hồng mông mây tía, trắng lĩnh trời, người vậy quá vô sỉ, 1 triệu liền muốn mua lại tới, ta Cực Hàn cung ra 3 triệu, Cực Hàn cung công chủ ra giá cả tăng vọt đến 3 triệu, chúng ta Cửu Long Điện ra 5 triệu, Yến quay về thù nói chuyện, giá cả tăng lên tới 5 triệu, Thiên Long Tông tất cả người cấp được xoay quanh, không ngừng khuyến cáo Liễu Vô Tà, để cho hắn không muốn đấu giá. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc đang làm gì, cần muốn bấy nhiêu tinh tinh, chúng ta Thiên Long Tông cho ngươi đệm là được. Những trưởng lão kia thẳng dậm chân, một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể lên tới chặn lại Liễu Vô Tà miệng. Các vị trưởng lão, Thiên Long Tông trợ giúp ta rất nhiều, ta chân thực không muốn phiền toái đi nữa Thiên Long Tông. Cùng góp đủ rồi tinh tinh, ta sẽ trả cho Vong Mệnh Sơn. Liễu Vô Tà một mặt đau lòng dáng vẻ, hắn cũng không muốn bán à, lời nói này nói hợp tình hợp lý, Liễu Vô Tà chẳng muốn phiền toái người bất kỳ, Thiên Đạo Hội gặp gỡ như thế nhiều lần nguy cơ, cũng không có mở miệng hướng Thiên Long Tông nhờ giúp đỡ qua. Lần này cũng giống như vậy, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Điện ra 6 triệu, Nhật Nguyệt Thần Điện lên tiếng, nguyện ý tiêu phí 6 triệu, mua cửa này thần chú, thật tốt một tràng buổi đấu giá, làm sao biến thành Liễu Vô Tà ở đấu giá, Thiên Đầy Lầu tất cả người một mặt không nói. Nhất là Vô Ngân trưởng lão, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, tại chỗ những người này, tuyệt đối là Tử Trúc tinh vực đứng đầu tồn tại, Thiên Đầy Lầu cũng không khả năng toàn bộ đắc tội, chỉ có thể mặc cho tình hình phát triển, hơn nữa Thiên Đầy Lầu vậy muốn biết, Liễu Vô Tà thần chú rốt cuộc là cái gì, có thể phát hiện trong nguyên thạch hồng mông khí, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Huyền Thanh Môn, mặc dù hắn cấm chỉ Thái Ất Tông tham gia, lại không có cấm chỉ Huyền Thanh Môn, quả thực có chút cổ quái, chúng ta Thiên Đầy Lầu nguyện ý ra 9 triệu. Ngay mới vừa rồi, một giọng nói truyền vào Vô Ngân trưởng lão trong tai, nguyện ý phí 9 triệu mua thần chú, 10 triệu, Nhật Nguyệt Thần Điện thật đúng là tiền muôn bạc biển, trực tiếp kêu giá 10 triệu, ngồi ở bốn phía những người đó, hoàn toàn điên cuồng, 10 triệu tinh tinh à, còn có người tiếp tục tăng giá sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, như cũ rơi vào Huyền Thanh Môn trên mặt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huyền Thanh Môn chậm chạp không có tăng giá, Cửu Long Điện đã bước lui ra, 10 triệu tinh tinh, vượt qua bọn họ tâm lý cực hạn, xương trắng sơn trang hạng hơi thấp, không cầm ra như thế nhiều tinh tinh, cực hàn cung còn do dự trong đó, Thiên Long Tông chỉ có thể than thở, những cái kia tông môn hạng nhì coi như bán ra sản lấy tiền. Tạm thời nửa khắc vậy không cầm ra 10 triệu tinh tinh đi ra. Liễu Vô Tà, chớ do dự, vội vàng đem thần chú nói cho chúng ta Nhật Nguyệt Thần Điện. Đã qua 2 phút thời gian, vẫn không có người nào tiếp tục tăng giá, Nhật Nguyệt Thần Điện trưởng lão cùng không nhịn được, mọi người có biết, Thiên Thương Tinh là viễn cổ tinh cầu, bên trong tài nguyên quạng mỏ phong phú, ẩn chứa nhiều hồng mông mây tía, có thần chú sau đó, lo gì tông môn không thể phát triển. Liễu Vô Tà tiếp tục dẫn dắt, theo lý thuyết, 10 triệu đủ để cho Liễu Vô Tà nói ra thần chú. Vì sao chậm chạp không chịu giao ra, rốt cuộc hắn đang chờ cái gì, mỗi cái người đều ở đây cân nhắc, rốt cuộc mua có đáng giá hay không được, nếu như xem Liễu Vô Tà duy nhất cắt kim loại đi ra 50 cái hồng mông mây tía. Đừng nói 10 triệu, 20 triệu đều đáng giá được, mọi người lo lắng chính là thần chú chân thực tính, 15 triệu, tất cả đại tông môn thương nghị rất lâu, rốt cuộc lần nữa ra giá, ước chừng tăng lên 5 triệu, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1520, người cái đại ngốc. Ép, thình lình một giọng nói. Để cho tất cả người liếc mắt ngắm nhìn, cũng không là hết sức hàn cung, cũng không phải phi tinh miếu, lại là đứng ở góc Huyền Thanh Môn. Cái giá cả này, làm vô số người điên cuồng. Huyền Thanh Môn điên rồi sao? Bọn họ trong tay tối đa còn dư lại hơn 1 triệu tinh tinh. Lấy cái gì mua? Bọn họ quản hạt tinh cầu, phần lớn là nuôi dưỡng độc vật. Coi như thế chân, chưa chắc có người nguyện ý đón lấy. Dưới đài bàn luận sôi nổi, cho rằng Huyền Thanh Môn điên rồi. Tiêu phí 15 triệu, mua cửa này thần chú, rốt cuộc là vì sao? Nghe được Huyền Thanh Môn ra giá, Liễu Vô Tà sắc mặt khó khăn xem vô cùng, mặt đầy vẻ thống khổ, còn có ra giá sao? Mọi người đều biết, Huyền Thanh Môn cùng Thái Ất Tông là một phe, Thái Ất Tông không có tham gia tư cách, nhưng là Huyền Thanh Môn có thể thông qua Huyền Thanh Môn, mua cửa này thần chú, khó trách nghe được Huyền Thanh Môn ra giá, Liễu Vô Tà sắc mặt khó như vậy xem, ha ha ha, Liễu Vô Tà đây là mang lên đá đập chân của mình à. Đám người truyền tới một hồi cười ầm lên, Liễu Vô Tà muốn kiếm lấy tinh tinh, kết quả ngược lại tốt. Đem chân quý thần chú bán cho tử đối đầu, Huyền Thanh Môn cùng Thiên Đạo Hội, không có chính diện va chạm, mới vừa rồi đấu giá 5 lần 7 lượt ngăn cản Liễu Vô Tà. Đã có thể nhìn ra một ít đầu mối, Nhật Nguyệt Thần Điện bước lui ra, 10 triệu là ngọn nguồn của bọn họ tuyến, vượt qua mấy con số này, khó mà tiếp nhận, những tông môn khác lần lượt lắc đầu, không có ai tiếp tục ra giá, Liễu Vô Tà, đây là 7 triệu tinh tinh, còn dư lại 8 triệu, 3 ngày sau, chúng ta sẽ đưa đến Thiên Đạo Hội, Huyền Thanh Môn môn chủ liệt hạ một tấm giấy nợ. Lợi dụng thiên đạo quy luật khắc họa, 3 ngày sau không thể đưa đến, thì sẽ gặp phải thiên đạo trói buộc, đạt tới bọn họ cảnh giới này, không sợ uy hiếp, không sợ đánh nhau chết sống, sợ nhất là gặp phải thiên đạo trói buộc, một khi trói buộc, cả đời vô vọng vấn đỉnh tiên nhân, còn sẽ rơi vào vô biên vô tận luân hồi trong đó. Lúc ấy Liễu Vô Tà lấy thiên đạo thề, mình không có mượn Thiên Long Tông một khối tinh tinh, Đan Thần Tông mới sẽ bị lừa, Huyền Thanh Môn từ đâu tới 7 triệu tinh tinh, đám người đầu óc mơ hồ, Huyền Thanh Môn đã hao tốn nhiều tinh tinh. Tối đa còn dư lại hơn 1 triệu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thái Ất Tông mới vừa rồi cho mượn liền bọn họ 5 triệu. Có người lanh mát, mới vừa rồi một tên Thái Ất Tông trưởng lão xuất hiện ở Huyền Thanh Môn khu vực, thì ra là như vậy. Mọi người một mặt bừng tỉnh hiểu ra, Thái Ất Tông mặc dù không có tham gia, nhưng vẫn âm thầm điều khiển, Liễu Vô Tà vô cùng không tình nguyện thu hồi 7 triệu tinh tinh. Thấy Liễu Vô Tà ăn tất, Huyền Thanh Môn đám người vẫn rất vui vẻ. Liễu Vô Tà, bây giờ có thể nói cho chúng ta chú ngữ. Huyền Thanh Môn môn chủ tiếp tục mở miệng, Liễu Vô Tà đã nhận lấy tinh tinh, kế tiếp là thần chú giao tiếp, phái cái người tới đi, miễn được bị người nghe được. Liễu Vô Tà mặc dù không nguyện, việc đã đến nước này, còn có thể nói gì, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, tự mình chuốc lấy cực khổ. Huyền Thanh Môn môn chủ gật đầu một cái, một tên đỉnh cấp khuy thiên cảnh trưởng lão đi ra, để tránh Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm. Hoa Phi Vũ vậy gật đầu một cái. Hai người đỉnh cấp khuy thiên cảnh trưởng lão đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở giữa. Một khi Huyền Thanh Môn trưởng lão đánh bất ngờ, bọn họ có thể thời gian đầu tiên cứu Liễu Vô Tà. Nói đi, đi tới Huyền Thanh Môn trưởng lão tên là Trang Kiều. Tại chỗ những người này đều biết, địa vị cực cao, đứng sau Huyền Thanh Môn môn chủ, thuộc về Thái Thượng trưởng lão cấp bậc. Nói cho hắn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, tổng không thể để cho Huyền Thanh Môn môn chủ đích thân tới. Lộ vẻ được hơn thật mất mặt, kê vào lỗ tai tới đây. Liễu Vô Tà để cho Trang Kiều lại gần nhất chút. Thiên Vũ Thần Y đã kích thích, coi như là Trang Kiều muốn đánh lén hắn, có bữa Vũ Thần Y ở đây, cũng có thể ngăn cản một hồi, Trang Kiều không thể làm gì khác hơn là làm theo, cùng Liễu Vô Tà cơ hồ là mặt đối mặt, Thiên Long Tông hai người trưởng lão, cùng Liễu Vô Tà giữ nửa bước xa, bốn người cơ hồ lẫn nhau kề bên, tình cảnh rất là cổ quái, ngươi cái đại ngốc, ép, ta là sẽ không nói cho ngươi biết, Liễu Vô Tà tiếng như ruồi muỗi, cộng thêm bốn phía đã bị Trang Kiều lợi dụng lãnh vực lực phong ấn để tránh thần chú tiết lộ, cho nên chỉ có hai bọn họ người có thể nghe được. Trang Kiều giận dữ, Liễu Vô Tà lại mắng hắn, Liễu Vô Tà, ngươi dám. Trang Kiều đang muốn nổi giận, lại bị Liễu Vô Tà chặn lại, thần chú ta đã nói cho ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao? Liễu Vô Tà nghĩa tránh ngôn từ nói. Trang Kiều giơ lên bàn tay, ngừng ở giữa không trung, đang suy tư Liễu Vô Tà những lời này, chẳng lẽ đây thật là thần chú? Thiên Long Tông hai người trưởng lão lập tức đem Liễu Vô Tà bảo vệ ở sau lưng, đây thật là thần chú? Trang Kiều không xác định hỏi. Ừ, đây chính là thần chú, Liễu Vô Tà nghiêm trang nói, đây chính là thần chú, còn như câu thần chú gì, nhưng chỉ chữ không sách. Trang Kiều một mặt nửa tin nửa ngờ, chính là cảm thấy cái này thần chú là lạ, cảm giác giống như là đang mắng người. Trang Kiều, chú ngữ là cái gì? Dưới đài những người đó không thể chờ đợi, muốn biết chú ngữ là cái gì. Trang Kiều dĩ nhiên sẽ không nói, bọn họ Huyền Thanh Môn nhưng mà hao tốn 15 triệu tinh tinh, làm sao có thể cùng mọi người chia sẻ, cùng bọn họ khai thác đầy đủ hồng mông mây tía, lại đem thần chú bán đi, thấp nhất cũng phải bán ra 20 triệu. Trang Kiều trong lòng vui vẻ suy nghĩ, sư phụ, chúng ta đi thôi, buổi đấu giá còn không kết thúc, còn có hàng loạt nguyên thạch không có bị cắt kim loại. Liễu Vô Tà nhưng muốn trước thời hạn rời đi. Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, mang Thiên Long Tông còn có Thiên Đạo Hội cao tầng rời đi. Huyền Thanh Môn, Thái Ất Tông, Cửu Long Điện cùng Tông Môn còn lưu tại chỗ, bọn họ muốn biết, cái này thần chú rốt cuộc là cái gì? Thật có Liễu Vô Tà nói mơ hồ như vậy sao? Nếu quả thật là như vậy, không được từ phía dưới tìm được Liễu Vô Tà, xem có thể bớt một chút hay không mua được thần chú. Trong chớp mắt, Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông người biến mất vô ảnh vô tung. Trang Kiều trưởng lão, mau đi thử một chút thần chú. Huyền Thanh Môn môn chủ mặt đầy vẻ lo lắng, đây chính là 15 triệu tinh tinh à? Chỉ có cắt kim loại đi ra nhiều hồng mông mây tía mới có thể kiếm về. Trang Kiều đi về phía Nguyên Thạch, Vô Ngân trưởng lão một mặt khẩn trương, mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà lột một tầng lông dê. Chẳng lẽ Trang Kiều cũng phải tới vén một lần, ngay trước mặt mọi người. Trang Kiều ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng đọc mấy câu thần chú, người ngoài căn bản không nghe được, cùng Liễu Vô Tà động tác như nhau, niệm xong chú tiếng nói sau đó, tay phải khoác lên Nguyên Thạch trên, đợi nửa ngày, Trang Kiều hơi nhíu mày, vì sao Nguyên Thạch không có phản ứng, rất nhanh rõ ràng tới đây, hẳn là khối Nguyên Thạch này bên trong không có hồng mông mây tía, cho nên mới không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là đi về phía khối thứ hai Nguyên Thạch. Chỉ như vậy, trong chớp mắt, Trang Kiều đã khảo nghiệm mấy trăm khối Nguyên Thạch, không phản ứng chút nào. Huyền Thanh Môn môn chủ sắc mặt tái xanh, có loại dự cảm xấu, Thái Ất Tông các người, tựa hồ cũng có giống nhau dự cảm, không nói ra được, rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề, Liễu Vô Tà đúng là ngay trước mặt của bọn họ, cắt kim loại đi ra 50 tia hồng mông mây tía. Tuyệt đối không phải giả, hắn niệm thần chú dáng vẻ, đám người vậy thu hết vào mắt, bán cho Huyền Thanh Môn thời điểm, cũng là một mặt vẻ thống khổ. Liễu Vô Tà các người trở lại Chu Tước Tinh, nhanh chóng bước vào truyền tống trận. Vô Tà, rốt cuộc chú ngữ là cái gì? Việc đã đến nước này, Thiên Long Tông trưởng lão coi như oán trách Liễu Vô Tà cũng vô ích. Chỉ muốn biết, thần chú rốt cuộc là cái gì? Thần chú, cái gì thần chú? Liễu Vô Tà một mặt vô tội dáng vẻ, nhún vai một cái, nào có cái gì thần chú? Chung quanh những trưởng lão kia từng cái chố mắt nhìn nhau. Hoàn toàn bị Liễu Vô Tà làm hồ đồ, chính là ngươi mới vừa rồi bán cho Huyền Thanh Môn thần chú à? Lại là một tôn trưởng lão đứng lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi, các ngươi muốn biết sao? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, cửa này thần chú quá chân quý, chúng ta chỉ là tò mò mà thôi, vẫn là không cần nói cho chúng ta. Mấy tên trưởng lão ngăn cản Liễu Vô Tà, để cho hắn đừng bảo là, bán thì bán, Thiên Long Tông phát triển bây giờ tình thế cực tốt, không quan tâm điểm này. Đừng, các ngươi nếu là muốn biết, ta nói cho các ngươi là được. Liễu Vô Tà ôm bụng, sắp không nhịn nổi, chứa quá cực khổ, mọi người vậy đã nhìn ra. Liễu Vô Tà sau khi đi ra, vẫn cố nén nụ cười, không thể nói, để ngừa tay vách mạch rừng. Gia Cát Minh xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cổ mênh mông khuy thiên thế, càn quét ra, rốt cuộc thuận lợi đột phá đến khuy thiên cảnh, để cho hắn nói. Hoa Phi Vũ mặt âm trầm, hắn đối mình tên đệ tử này, quá rõ, một chàng buổi đấu giá, bẫy chết Đan Thần Tông không tính là, còn cái hố khổ Thái Ất Tông, cái hố khóc Huyền Thanh Môn. Nghe được tông chủ nói như vậy, mọi người một mặt vẻ hiếu kỳ nhìn tới. Mộc Thiên Lê các người cũng là một mặt vẻ khao khát. Muốn biết, thần chú rốt cuộc là cái gì? Ngươi cái đại ngốc, ép, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Liễu Vô Tà ngay trước mọi người vang lời thô tục, rước lấy rất nhiều tức giận tiếng. Liễu Vô Tà, ngươi làm sao mắng chửi người? Mấy tên Thiên Long Tông trưởng lão đứng lên, Liễu Vô Tà không nói cho bọn họ cũng không sao. Vì sao phải mắng bọn hắn? Đây chính là thần chú à? Liễu Vô Tà vuốt tay, ngươi sẽ không nói cho chúng ta. Ngươi nói cho Trang Kiều thần chú chính là cái này. Tôn Hiếu nghe ra trong giọng nói ý, hướng tiểu sư đệ hỏi, vậy ngươi nghĩ sao? Liễu Vô Tà liếc Tôn Hiếu một mắt, nhiều năm như vậy, hắn lúc nào bị thua thiệt? Ước chừng trầm mặc 10 giây, toàn bộ truyền tống trận bộc phát ra một hồi cười rộ. Ha ha ha, đám người cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười bụng cũng muốn chuột rút, liền Hoa Phi Vũ cũng không nhịn được cười khan mấy tiếng. Bị mình tên đệ tử này hoàn toàn buồn cười, Liễu Vô Tà, người thật xấu, một tên trưởng lão giơ ngón tay cái lên, Liễu Vô Tà một chiêu này đơn giản là quá độc ác. Ta không được, cười ta cả người đều đau, Thiên Đạo Hội bên này cười cũng rút gân, A Siêu nghe được cái này cửa thần chú, cũng là một mặt mơ hồ, rất nhanh phản ứng qua, hay à, thật sự là hay à, giờ phút này hồi tưởng lại, không ít người vỗ tay khen hay, Liễu Vô Tà một chiêu này, đơn giản là hay đến hào điên, không chỉ có kiếm lấy nhiều tinh tinh, còn gài bẫy một cái Huyền Thanh Môn, Thái Ất Tông tiêu phí như thế nhiều tinh tinh, thông qua vòng vèo phương thức, để cho Huyền Thanh Môn tới mua thần chú, ta hiện tại rất muốn biết, Trang Kiều nói ra thần chú lúc dáng vẻ, biết được đầu đuôi câu chuyện, Gia Cát Minh cười ngã nghiêng ngã ngửa, trên mặt nhiều hơn mấy đạo nếp nhăn, bọn họ đoán không lầm, thời khắc này Trang Kiều, bực bội vô cùng, hắn đã mua được mười mấy khối nguyên thạch, cát kim loại sau đó, một món hồng mông khí cũng không có, tụ tập ở bốn phía những người đó đầu đầy mê hoặc. Trang Kiều đang giở trò quỷ gì, ngươi không phải có thần chú hả, làm sao không thể cắt kim loại đi ra hồng mông mây tía. Trang Kiều, có phải hay không có vấn đề gì? Huyền Thanh Môn môn chủ rốt cuộc không nhịn được, hướng Trang Kiều hỏi, ta cũng không biết, thần chú ta một chữ không kém đọc lên, vì sao kết quả là như vậy? Trang Kiều đường đường đỉnh cấp Huy Thiên Cảnh, giờ phút này lại giống như là hài tử như nhau, mặt đầy ủy khuất, chú ngữ là cái gì? Huyền Thanh Môn môn chủ lên tiếng hỏi, ngươi cái này đại ngốc, ép, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Trang Kiều kê vào lỗ tai tới đây, để tránh bị người nghe được, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1521, vết rách, PS, ngày hôm qua một chương liên quan đến một ít nhạy cảm từ. Rất nhiều địa phương tự động bôi bỏ đi, ngày hôm nay lấy lần nữa cập nhật, mọi người có thể đi trở về đổi mới một tí, không có đổi mới bạn học, có thể làm lại download một lần nữa gia nhập kệ sách, là có thể thấy chương mới nhất. Huyền Thanh Môn môn chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bộc phát ra động trời sát khí, Trang Kiều lại mắng hắn. Trang Kiều, ngươi muốn nuốt một mình thần chú hả? Huyền Thanh Môn môn chủ một chữ một cái nói ra, há có thể nghe không hiểu, cái này căn bản không là thần chú. Môn chủ, ta không có nuốt một mình thần chú à, ta đều nói cho ngươi. Trang Kiều khóc không ra nước mắt, mặt đầy vẻ ủy khuất, sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có như vậy bực bội qua. Huyền Thanh Môn đào tạo ngươi nhiều năm như vậy, lại dám nuốt một mình thần chú, uổng ta đối ngươi như vậy tín nhiệm. Huyền Thanh Môn môn chủ ra lệnh một tiếng, tất cả trưởng lão đem Trang Kiều vây lại, không để cho hắn chạy trốn. Có cửa này thần chú, Trang Kiều liền có thể đại phát hắn tài, thậm chí tự lập môn hộ, sáng tạo mới tông môn. Thái Ất Tông không lên tiếng, lẳng lặng nhìn, những tông môn khác hoàn toàn bị lượn quanh lừa. Tông chủ, ta oan uổng à? Trang Kiều cả người mọc đầy trước miệng, hiện tại vậy không giải thích rõ ràng. Trang trưởng lão, môn chủ tin tưởng ngươi, mới để cho ngươi cùng Liễu Vô Tà giao tiếp thần chú. Ngươi vì sao phải tư nuốt thần chú? Cái khác Huyền Thanh môn trưởng lão một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ. Trang trưởng lão cũng coi là nguyên lão cấp bậc, lại có thể vậy sẽ lợi dục sông tim. Liễu Vô Tà nói cho ngươi chú ngữ là cái gì? Thái Ất chân nhân đi ra, hướng Trang Kiều hỏi. Những tông môn khác một chút xíu đến gần, giống vậy muốn biết chú ngữ là cái gì. Ngươi cái đại ngốc, ép, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Trang Kiều học Liễu Vô Tà giọng, liền giọng điệu cũng giống nhau như đúc, lần này không có giấu giếm, nói ra trước mặt mọi người tới. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao. Thái Ất chân nhân là bán tiên cảnh, bị người ngay trước mọi người mắng làm lớn ngu, ép, làm hắn mất hết mặt mũi. Một cổ hùng hậu sát ý, hướng Trang Kiều nghiền ép tới, Cửu Long Điện mơ hồ, Vô Ngân trưởng lão một mặt đờ đẫn, Nhật Nguyệt thần điện cảm giác óc chóng mặt, tất cả đại tông môn, cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Trang Kiều vì sao phải mắng Thái Ất chân nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Thái Ất chân nhân mặt âm trầm, để cho Trang Kiều lặp lại lần nữa, ngươi cái đại ngốc, ép, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Trang Kiều không thể làm gì khác hơn là lặp lại lần nữa. Giống nhau lời nói, giống nhau ngữ cảnh, nói xong còn cười nhạt hai tiếng. Bởi vì Liễu Vô Tà nói cho Trang Kiều thời điểm, phía sau đi theo mấy tiếng âm hiểm cười nhạt, Trang Kiều chỉ có thể như cũ bắt trước. Trang Kiều, ngươi có biết nuốt một mình thần chú hậu quả là cái gì? Thái Ất chân nhân nổi giận, dù là hắn là bán tiên cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được, đánh cuộc thua hết 7 triệu tinh tinh cùng Bách Văn Tinh. Thế chân ra ngoài một tòa tinh cầu, đổi lấy 5 triệu tinh tinh, mua được thần chú, kết quả lại bị Trang Kiều mắng một trận, loại tâm cảnh đó, có thể tưởng tượng được, ta không có nuốt một mình thần chú à? Trang Kiều không biết giải thích thế nào, hắn thật không có nuốt một mình thần chú. Trang trưởng lão, ngươi còn nói không có nuốt một mình thần chú. Huyền Thanh Môn các trưởng lão khác không nhìn nổi, ta thật không có nuốt một mình thần chú, bị nhiều cao thủ như vậy vây quanh, Trang Kiều lòng muốn chết đều có, nếu ngươi không có nuốt một mình, vì sao không nói cho chúng ta? Thái Ất Tông trưởng lão mở miệng nói chuyện, Trang Kiều nửa câu đầu là mắng chửi người, nửa câu sau là không chịu nói cho mọi người, cùng hắn nói nhảm làm gì, nếu hắn không chịu nói, vậy thì bắt hắn lại, vơ vét hắn trí nhớ là được. cái khác Thái Ất Tông trưởng lão không nhìn nổi. Buổi đấu giá lần này, Thái Ất Tông tổn thất thảm trọng, triệu năm qua, chưa bao giờ như vậy bực bội qua, giống như là bị đùa bỡn khỉ như nhau, bị Liễu Vô Tà 5 lần 7 lượt đùa bỡn. Đan Thần Tông vậy sắp tới gần, cùng Thái Ất Tông liên hiệp cùng nhau, trấn áp Trang Kiều, nhiều cao thủ như vậy trấn áp, Trang Kiều căn bản không cách nào chống cự, các ngươi thật nếu như vậy sao? Trang Kiều trong mắt lạnh lẽo, hắn là đỉnh cấp Huy Thiên cảnh, cũng có tôn nghiêm, đã lời nói thật, vì sao vẫn không chịu tin tưởng, nói nhảm thật nhiều, bắt ngươi, dĩ nhiên là biết chú ngữ. Thái Ất Tông một tôn đỉnh cấp Huy Thiên cảnh ra tay. Các trưởng lão khác theo sát phía sau, bao gồm Huyền Thanh môn trưởng lão, đi theo cùng nhau trấn áp. Oanh oanh oanh, một cổ vô biên sóng biển hướng bốn phía dâng trào đi. Chung quanh những người đó nhất thời thua xiểng niềng, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, dựa vào nơi này là tiên khí nội bộ thế giới, nếu như là ở bên ngoài, Chu Tước Thành có thể đã sớm san thành bình địa. Huy Yên cảnh giao chiến, hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ tiên văn nghiền đè xuống, tất cả mọi người khí thế đều bị đè xuống, nơi này là tiên khí nội bộ, trừ phi là tiên nhân mới có thể dung chuyển tiên khí. Trang Kiều, ngươi còn không chịu nói ra thần chú hả? Thái Ất Tông trưởng lão hùng hổ dọa người, tiên văn nghiền đè xuống, chỉ là hạn chế bọn họ giao chiến, lại không có để cho bọn họ dừng tay. Ngươi cái đại ngốc, ép, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Trang Kiều giống như điên cuồng, mới vừa rồi bị nhiều người như vậy trấn áp, người bị thương nặng, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Thái Ất Tông trưởng lão nổi nóng vô cùng, lần nữa hướng Trang Kiều trấn áp xuống tới. Huyền Thanh môn tốc độ xuất thủ, xa không đạt tới Thái Ất Tông, bất kể như thế nào, Trang Kiều là Huyền Thanh môn thái thượng trưởng lão. Một phen đánh vào, bị tiên khí toàn bộ hấp thu, đỉnh cấp Huy Thiên cảnh giao chiến, nhìn giống như là người bình thường đại chiến như nhau. Giết hắn, Thái Ất chân nhân ra lệnh một tiếng, muốn từ Trang Kiều trong miệng dò được thần chú bí mật là không thể nào. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Nghe được Thái Ất Tông muốn giết mình, Trang Kiều ánh mắt nhìn về phía môn chủ. Môn chủ, ta là oan uổng à? Đều là cái này Liễu Vô Tà, hắn lừa chúng ta. Trang Kiều còn ở hô to oan uổng, để cho môn chủ xuất thủ cứu hắn, còn dám nói Liễu Vô Tà lừa gạt ngươi. Ta xem ngươi liền là muốn nuốt một mình thần chú, cắt kim loại luồng thứ nhất hồng mông mây tía thời điểm. Ngươi nhưng mà chính miệng mà nói, có thể thấy nguyên thạch bên trong hiện lên hồng quang, Trang Kiều bây giờ là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Khối thứ nhất nguyên thạch, hắn đúng là thấy bên trong có hồng quang, Thái Ất Tông trưởng lão lòng đầy căm phẫn, hận không thể có thể đem Trang Kiều bầm thây vạn đoạn. Liền Huyền Thanh môn cũng dám đạp bọn họ Thái Ất Tông một cước. Huyền Thanh môn bên kia, ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải, Trang Kiều thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Đánh bên trái, đánh bên phải, rất khó chạy ra khỏi Thái Ất Tông vòng vây, nếu xông lên không ra Thái Ất Tông vòng vây, Trang Kiều quay đầu xông về Huyền Thanh môn bên này, dẫu sao cùng ra một cái tông môn, Huyền Thanh môn chỉ là tính cách tượng trưng ngăn cản một tí. Oanh, xé ra một đạo lỗ hổng, Trang Kiều thời gian đầu tiên hướng xa xa lao đi, nhanh chóng chui vào đám người, tiến vào đám người sau đó, Thái Ất Tông muốn giết hắn, thì không phải là như vậy dễ dàng, thừa dịp hỗn loạn, Trang Kiều nhanh chóng rời đi phòng đấu giá, bỏ trốn. Hoát Đức Dân, ngươi tại sao phải thả Trang Kiều rời đi? Thái Ất chân nhân nghi ngờ Huyền Thanh môn môn chủ, Liễu Vô Tà đã rời đi, thần chú chỉ có Trang Kiều một người biết, chúng ta cho Trang Kiều một đoạn thời gian, hắn khẳng định sẽ nói ra thần chú. Hoát Đức Dân tin tưởng Trang Kiều, khẳng định có cái gì khó nói ẩn, hoặc là nói, Trang Kiều chẳng muốn để cho Thái Ất Tông biết thần chú. Dẫu sao chú ngữ là Huyền Thanh môn vỗ xuống, tất cả Huyền Thanh môn trưởng lão đều là nghĩ như vậy, mới cố ý thả Trang Kiều rời đi, toàn lực ngăn trở. Trang Kiều rất khó chạy đi, ta xem các ngươi Huyền Thanh môn là muốn độc chiếm thần chú đi. Đừng quên, trong đó 5 triệu tinh tinh, nhưng mà chúng ta Thái Ất Tông ra, từ Thái Ất chân nhân sau lưng, đi ra một tên trưởng lão, mặt đầy cười nhạt, bất chi bất giác, Thái Ất Tông cùng Huyền Thanh môn tới giữa, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, lẫn nhau tới giữa tín nhiệm, không còn gì vô tồn, 5 triệu tinh tinh chúng ta sẽ trả lại cho Thái Ất Tông. Thần chú sự việc, sau này hãy nói. Hoát Đức Dân khoát tay một cái, tâm tình thật không tốt. Không muốn tiếp tục cùng Thái Ất Tông dây dưa tiếp, các ngươi nói, Liễu Vô Tà nói cho Trang Kiều thần chú, là phải hay không đoạn văn này, Trang Kiều cũng không nói láo. Có người quay lại lúc trước, mọi người tư tưởng, từ vừa mới bắt đầu liền bị Liễu Vô Tà mang vào đi xuống mương. Buổi đấu giá bắt đầu, Liễu Vô Tà thắng Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông 10 triệu tinh tinh. Lại là để cho người xác định, hắn có siêu phàm thủ đoạn, sau đó chủ động nói ra, hắn đi vong mệnh sơn mượn tinh tinh, không thể đúng kỳ hạn còn lên, khẳng định chết rất khó xem. Liễu Vô Tà cuống cuồng bán đi thần chú đổi lấy tinh tinh. Nhưng cũng nói được, một vòng trừ một vòng, tất cả mọi người đều đi theo Liễu Vô Tà tiết tấu đi. Nếu như đoạn văn này không phải thần chú, Liễu Vô Tà làm vậy quá độc, không chỉ có gài bẫy Thái Ất Tông, liền Huyền Thanh môn vậy cái hố tiến vào, còn để cho hai đại tông môn sinh ra ngăn cách, càng nghĩ càng không đúng. Trang Kiều đối Huyền Thanh môn có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Không thể nào tư nuốt thần chú, trước mọi người tâm trạng toàn bị điều động, cộng thêm Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra 50 đạo hồng mông mây tía. Tương đối phấn khởi, hiện tại tỉnh táo lại, rốt cuộc phát hiện sự việc không đúng, người ở phấn khởi dưới tình huống, dễ dàng mất lý trí. Thái Ất Tông cùng Huyền Thanh Môn nghe được bốn phía đàm luận, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Liễu Vô Tà nói cho Trang Kiều chính là đoạn văn này. Từ thế cục đi lên xem, cộng thêm Liễu Vô Tà tất cả loại tính toán, 10 có 8 9 chính là như vậy, hai đại tông môn mới vừa rồi tranh mặt đỏ tới mang tay, chỉ có thể chờ lẫn nhau tỉnh táo lại sau đó mới nói. Ngăn cách vật này, một khi sinh ra, rất khó khép lại, buổi đầu ra lấy như vậy phương thức thu tràng, là tất cả người mới liêu không kịp, còn dư lại nguyên thạch, không có ai tiếp tục mua, trừ Liễu Vô Tà ra, cắt kim loại đi ra ngoài hồng mông mây tía ít đến đáng thương. Huống chi có thể cầm ra tinh tinh hai đại tông môn, bị Liễu Vô Tà hết thảy vơ vét một lần, Thái Ất Tông trên mình sạch sẽ linh lợi, trăm năm một lần buổi đấu giá, Thái Ất Tông tổn thất thảm trọng, vứt bỏ hai tòa tinh cầu quyền quản hạt, còn thua mất hơn 10 triệu tinh tinh, cùng Huyền Thanh Môn gây ra mâu thuẫn, những chuyện này đều là Liễu Vô Tà một tay khơi mào. Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà, ta muốn giết cái thằng nhóc này. Thái Ất Tông trưởng lão hung hăng quơ múa một tí quả đấm, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Giờ phút này Liễu Vô Tà cùng đám người trở lại Thiên Đạo Hội, chợt nhảy mũi mấy cái, Vô Tà, lần này coi như là cho Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông cái hố hủy. Hồi đến đại điện sau đó, rất nhiều người không có thể trước đi tham gia, muốn biết buổi đấu giá sự việc, Mộc Thiên Lê đầu đuôi gốc ngọn nói ra, trong đại điện tiếng cười không ngừng, lạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn 10 ngày, chính là ta cùng thần tử tới giữa ngày ước định, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, gần đây Thiên Đạo Hội có thể sẽ không thái bình, Thiên Long Tông sẽ điều đi một nhóm người tiến vào Thiên Đạo Hội. Nhất định phải lấy lễ đối đãi, hôm nay Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là buổi đấu giá Liễu Vô Tà làm hết thảy, hoàn toàn chinh phục Thiên Long Tông cao tầng, lực một người, dung chuyển ba đại tông môn, dõi mắt cổ kim, ai có thể làm được, Thái Ất Tông ăn lớn như vậy thua thiệt, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Long Tông phái tới trận pháp trưởng lão, cùng Lam Dư cùng nhau, giá thiết truyền tống trận, từ Thiên Đạo Hội đến Thiên Long Tông, chỉ cần mấy cái hô hấp là được, có người xâm phạm, Thiên Long Tông có thể thời gian đầu tiên chạy tới, Huy Thiên Cảnh ra tay, có thể sẽ đưa tới chư thiên cuộc chiến, toàn bộ tinh vực sẽ rơi vào một phiến hỗn loạn, Hạo Thiên Đại Đế khẳng định sẽ ra mặt can thiệp, tạm thời mà nói, Liễu Vô Tà nhìn như nguy hiểm, chỉ phải đề phòng được làm, ngược lại cũng không có sao, A Siêu chỉ có thể ở Thiên Đạo Hội ở lại, Liễu Vô Tà đáp ứng hắn. Cùng kết thúc cùng thần tử đánh một trận, liền đi trước linh võ tinh vực, nhiều ngày như vậy cũng chờ, cũng không kém mấy ngày nay. A Siêu rất thích Thiên Đạo Hội không khí, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1522, một năm cuộc chiến. Liễu Vô Tà tiến vào thiên thần bia, ngồi ở ngộ đạo trên đá mặt, ngồi lên một khắc kia, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa tinh thần, mênh mông tinh hải, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Thời khắc này hắn, giống như là một thuyền lá cô độc, vui chơi thỏa thích ở tinh thần vũ trụ, thần thức càng đi càng xa. Trôi lơ lửng ở vũ trụ đỉnh, những người khác ngồi ở ngộ đạo trên đá mặt, chỉ là cảm thụ thiên địa quy luật, Liễu Vô Tà hoàn toàn yên lặng ở trong vũ trụ, tiên lộ từ từ biết bao hề, vĩnh hằng bất hủ vạn vật thật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tuy là tiên đế sống lại, giờ phút này mới biết, tiên lộ từ từ, người bình thường cũng muốn hỏi đỉnh tiên nhân, là biết bao khó khăn, Liễu Vô Tà nói xong, thiên thần bia phát ra nhỏ nhẹ run run, một cổ hơn nữa tinh khiết vĩnh hằng quy luật, chui vào trong cơ thể hắn, tiến vào một khắc kia. Liễu Vô Tà hồn hải động một cái, một đoàn quang cầu xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải ở đây. Đây là một đoàn phong ấn trí nhớ, cũng không ai biết cái này đoàn trong trí nhớ là cái gì. Quang cầu tới mau đi cũng nhanh, chìm vào hồn hải chỗ sâu, biến mất vô ảnh vô tung, Liễu Vô Tà muốn phải bắt được đã không còn kịp rồi. Chẳng lẽ ta còn có kiếp trước? Liễu Vô Tà mở mắt ra, nghi hoặc nói, rốt cuộc thiên thần bia bên trong phong ấn cái gì? Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn hiện tại có thể đi vào, chỉ có chỗ tòa này vĩnh hằng thế giới. Vĩnh hằng chân lý, giống như là thủy triều vậy, tẩy Liễu Vô Tà thân thể, đối vĩnh hằng ý cảnh, hiểu càng ngày càng khắc sâu, có ngộ đạo đá, Liễu Vô Tà hiểu tu vi tốc độ càng lúc càng nhanh. Cảnh giới dừng lại ở địa tiên tầng 2, nhưng là hắn tâm cảnh, xảy ra biến hóa long trời lở đất, đối tiên, đối với người, đối yêu, đối ma, có nặng nhận thức mới, tâm cảnh càng thêm viên mãn, điểm này là kiếp trước thiếu sót, cho nên đạt tới tiên đế, rơi vào những ràng buộc trong đó, rất khó tiến hơn một bước, luân hồi sau đó. Để cho Liễu Vô Tà đời người còn có thiên đạo, càng thêm viên mãn, hồi nào không phải một loại tu hoạch. Ba ngày sau, Huyền Thanh Môn đem còn thừa lại 8 triệu tinh tinh đưa tới. Ngắn ngủi mấy ngày, bên ngoài truyền lưu rất nhiều tin tức, nói Huyền Thanh Môn vì chiếm đoạt thần chú, chủ động cùng Thái Ất Tông xé rách ra mặt. Dĩ nhiên, tin tức này là Thiên Đạo Hội để cho người lan rộng ra ngoài. Mục đích rất đơn giản, gây xích mích Huyền Thanh Môn cùng Thái Ất Tông quan hệ. Trang Kiều rời đi Chu Tước Tinh sau đó, biến mất vô ảnh vô tung, cũng không ai biết hắn đi nơi nào, tựa như nhân gian bốc hơi, đây càng là toạc thật lời đồn đãi, Huyền Thanh Môn muốn nuốt một mình thần chú, Thái Ất Tông phái người đi Huyền Thanh Môn, chất vấn Hoắc Đức Dân, người sau thái độ, giống vậy rất mãnh liệt, hoài nghi Trang Kiều trưởng lão bị Thái Ất Tông bắt đi. Cố ý kẻ gian kêu bắt kẻ gian, một tòa vô danh tinh cầu, Trang Kiều mặt đầy chật vật vẻ, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao một mực đuổi giết ta? Trang Kiều rời đi Chu Tước Tinh sau đó, liền gặp phải một đám người thần bí đuổi giết, muốn báo cho Huyền Thanh Môn, đã không còn kịp rồi, đám người này tu vi cực cao, một người trong đó, vẫn là bán tiên cảnh, giao ra thần chú, những người này lợi dụng quy luật khóa lại khuôn mặt, không thấy được bọn họ hình dáng, ngươi cái này đại ngốc, ép, ta là sẽ không nói cho ngươi biết, Trang Kiều điên rồi, hắn há có thể không biết, ở nơi này là thần chú, rõ ràng là Liễu Vô Tà dùng để cai hố hắn, coi như hắn nói toạc liền miệng lưỡi, không có ai sẽ tin tưởng. Nếu ngươi không chịu nói, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vậy tôn bán tiên cảnh nói xong, hùng hậu hơi thở nghiền đè xuống, Trang Kiều đã kiệt sức, mặc cho đối phương thu hoạch, khống chế sau đó, bắt đầu vơ vét hắn hồn hải, đường đường khuy thiên cảnh, lại rơi vào kết cục như vậy, không có để ý Trang Kiều thống khổ kêu thảm thiết, đem hắn hồn hải toàn bộ vơ vét một lần, hồn hải một phiến tan hoang, Trang Kiều coi như sống sót, vậy sẽ biến thành ngu si, có đầu mối sao? Mấy tên đồng bạn hướng tên kia bán tiên cảnh hỏi, ngươi cái này đại ngốc, ép ta là sẽ không nói cho ngươi biết, không nghĩ tới đường đường bán tiên cảnh, lại miệng ra to nói, đứng ở một bên mấy ông cụ mặt liền biến sắc, chẳng lẽ phó lầu chủ cũng phải nuốt một mình thần chú hả? Đây chính là thần chú, chúng ta đều bị Liễu Vô Tà lừa gạt, cái này tôn bán tiên cảnh cười khổ một tiếng, không nghĩ tới bọn họ thông minh nhất thế, nhưng hồ đồ tạm thời, nghe được cái này chính là thần chú, đứng ở một bên mấy ông cụ rối rít cười khổ không thôi. Như thế nhiều lão cổ đồng, bị một cái hậu bối đùa bỡn xoay quanh, mấu chốt bọn họ còn không dám nói ra. Há chẳng phải là nói cho khắp thiên hạ, bọn họ tới đuổi giết Trang Kiều, hắn làm thế nào, chỉ đã gần chết Trang Kiều, nên xử trí như thế nào, giết đi, làm sạch sẽ một ít, không thể lưu lại dấu vết nào, chỉ như vậy, Trang Kiều chết, không có một chút đầu mối tiết lộ ra ngoài, Huyền Thanh Môn tất cả người vô cùng phẫn nộ, ngay mới vừa rồi không lâu, Trang Kiều trưởng lão hồn bia tan vỡ, ý nghĩa Trang Kiều trưởng lão đã chết, rốt cuộc chết tại tay người nào, không người biết, Trang Kiều vừa chết, thần chú đầu mối, hoàn toàn cắt mất, cái này mấy ngày thời gian. Vô số tu sĩ chạy tới ngục máu đỉnh, khoảng cách Liễu Vô Tà cùng thần tử đánh một trận, còn dư lại cuối cùng hai ngày, ngục máu đỉnh, cũng không tại Tử Trúc Tinh, mà là đến gần huyết ma chiến trường một nơi màu máu đỏ trên tinh cầu. Lời đồn đãi nơi này nhốt vô số tà ma ngoại đạo. Tinh cầu khổng lồ, khắp nơi đều là núi lửa, phun ra da đỏ bừng nham thạch nóng chảy, giống như là nhân gian luyện ngục vậy. Đây chính là ngục máu đỉnh, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, căn bản không có chỗ đặt chân, tới xem cuộc chiến tu sĩ, trôi lơ lửng ở bốn phía thương khung. Che khuất bầu trời, đem toàn bộ ngục máu đỉnh thành nước chảy không lọt, trên mặt đất nham thạch nóng chảy phát ra tiếng gầm gừ. Có thể là cảm nhận được áp lực cường đại, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, vong linh tộc, vô diện tộc, quỷ tộc, cự nhân tộc, tộc tinh linh, thủy tộc, đếm không rõ chủng tộc, xuất hiện ở ngục máu đỉnh bầu trời, tức vạn tộc buổi lễ trọng thể sau đó, vô số chủng tộc lần nữa tề tụ một đường, chuyện này cũng là vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm phát sinh. Ngày đó Liễu Vô Tà cùng thần tử ký kết một năm ước hẹn. Hôm nay một năm kỳ hạn đã qua, Liễu Vô Tà đạt tới địa tiên cảnh, nhân tộc căn bản toàn bộ biết được, thần tử đạt tới trình độ nào, không người nào biết, tất cả đại tông môn, thúc giục chiến hạm đi, Thiên Long Tông Hoa Phi Vũ tự mình mang mấy tên trưởng lão. Xuất hiện ở ngục máu đỉnh bầu trời, Thái Ất Tông giống như vậy, Triệu Nam, Tử Trúc Tinh Vực chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua. Vô số cao thủ, tranh nhau chỉ sau đó, rất sợ bỏ qua chàng này thịnh thế, Liễu Vô Tà là loài người thiên chi kiêu tử, liên quan tới sự tích của hắn. Đã truyền khắp thiên hạ, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, không chỉ có đả thông tinh vực đường, lại là sáng lập thiên đạo hội, thần tử thân phận địa vị cao hơn, đứng phía sau là vô số thần tộc, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, đóng nhốt lâu như vậy, thu hoạch rất lớn, đứng lên một khắc kia, Liễu Vô Tà bên người dòng nước chảy một tầng nhàn nhạt tiên văn, giống như là khoác đại đạo quy luật, cả người giống như rực rỡ tân sinh, trong mắt càng thêm thâm thúy, để cho người liếc mắt nhìn, như lâm vực sâu, bước ra thiên thần bia, đứng ở trong đại điện. Tất cả mọi người đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Vô Tà, đám người xông tới, đây là cuộc chiến sinh tử, trên mặt mỗi người toát ra vẻ lo lắng, các ngươi cũng ở lại thiên đạo hội, cũng không ai chính xác đi trước. Liễu Vô Tà cơ hồ lấy giọng ra lệnh, hắn chẳng muốn để cho mình phân thần. Trận chiến này, có lẽ là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ, gian nan nhất đánh một trận, nhất định phải làm được toàn thân tim đầu nhập vào, không được có lòng cạnh vụ. Nước mắt từ từ lăng tuyết khóe mắt tuột xuống, cùng Liễu Vô Tà trí nhớ dung hợp sau đó. Biết phu quân yên lặng là bọn họ làm rất nhiều mà bọn họ nhưng cái gì cũng không giúp được. Loại cảm thụ đó rất là khó chịu, mặc dù đột phá đến khuy thiên cảnh, đứng ở nơi này tòa tinh vực đỉnh cấp, nhưng là bọn họ đối mặt đối thủ càng ngày càng mạnh, đã không phải là một người đối thủ đơn giản như vậy, mà là từng cái đồ vật khổng lồ, truyền thừa triệu năm tông môn, có đáng sợ dường nào. Mỗi cái người trong lòng hiểu rõ, đều không cho phép khóc, bất luận trai gái, nước mắt đều ở đây lờn vờn, bao gồm Mộc Thiên Lê, cũng bên qua đầu, một tiếng quát chói tai, tất cả mọi người đều thu hồi nước mắt, chỉ là một tràng cuộc chiến sinh tử, ai chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Vô Tà nói đúng, chúng ta không thể cho Liễu Vô Tà tăng thêm bất kỳ gánh vác. Mộc Thiên Lê hít sâu một hơi, để cho mọi người cũng lên tinh thần, nên cho cùng Liễu Vô Tà lớn nhất chống đỡ. Thiên Long Tông mấy tên đỉnh cấp khuy thiên cảnh trưởng lão đã canh giữ ở Thiên Đạo Hội bên ngoài, toàn bộ hành trình hộ tống Liễu Vô Tà đi, hóa là một đạo sao rơi, Liễu Vô Tà biến mất ở Thiên Đạo Hội bầu trời. Kỳ quái chính là, lần này Liễu Vô Tà chỉ mang A Siêu một người, liền Tiểu Nhu cùng Tiểu Hòa cũng ở lại Thiên Đạo Hội. Hôm nay Thiên Đạo Hội cao tốc phát triển, thiếu người giúp, bọn họ vừa vặn có thể giúp bận bịu xuyên qua vũ trụ mịt mờ. Khoảng cách ước chiến còn dư lại cuối cùng một ngày, trên hư không xuất hiện nhiều huyết ma, Ngục Máu Đỉnh đến gần huyết ma chiến trường, xuất hiện nhóm lớn huyết ma, ngược lại cũng bình thường, một chiếc chiến hạm chậm rãi chạy nhanh như máu Ngục Đỉnh. Thần tộc tới, đám người truyền tới một hồi kêu lên, chiếc chiến hạm này chế tạo đặc biệt kỳ lạ, lại là một quả lá cây, phía trên đứng mấy chục ngàn tên thần tộc, mỗi cái khí tức cường đại, thần tử đứng ở chiến hạm chóp đỉnh, ánh mắt sắc bén, xuyên qua hàng tỷ thời không, đám người tự động tránh ra, thần tộc chiến hạm, khoảng cách Ngục Máu Đỉnh còn có 10.000 thước thời điểm dừng lại. Xung quanh những người đó tộc rối rít cách xa, không muốn cùng thần tộc dựa vào quá gần. Thần tộc là nhân tộc khắc tinh, hai người thế bất lưỡng lập. Ở thần tử sau lưng đứng mấy chục tên thần tộc đại năng, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, toàn bộ đều là bán tiên cảnh, lớn mạnh như vậy đội hình làm người ta kinh hãi. Thần tộc triệu năm không ra, vừa ra liền đưa tới thiên địa náo động. Sau lưng thần tộc cường giả cùng thần tử trao đổi mấy câu, thần tử thân thể thoáng một cái cướp đến Ngục Máu Đỉnh, khoảng cách ước đấu ngày càng gần. Nhắm mắt lại, cảm thụ bốn phía nóng ran khí lưu, thần tử phảng phất tiến vào một loại huyền diệu ý cảnh. Khuy thiên cảnh, thần tử lại là khuy thiên cảnh, đám người truyền tới một hồi náo động, không nghĩ tới ngắn ngủi một năm thời gian, thần tử từ hỗn nguyên cảnh nhảy lên tới khuy thiên cảnh. Rốt cuộc hắn trải qua cái gì? Ở thần lôi cốc đoạn cuộc sống kia, thần tử mỗi ngày trải qua cái gì? Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, mỗi một ngày cũng giống như ở luyện ngục trong đó vượt qua. Thiên Long Tông mỗi cái nhân tâm đầu chóng mặt lần trước tầng bóng mờ. Thần tử mặc dù là cấp thấp khuy thiên cảnh, đủ để tiếu ngạo quần hùng, địa tiên cảnh muốn đánh bại khuy thiên cảnh, khó như lên trời, cộng thêm hắn lại là thần tử thân phận, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, trận chiến này, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, cái này Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần tử là khuy thiên tầng 2, chân khí lại khắc chế nhân tộc, Liễu Vô Tà phần thắng cực kỳ nhỏ, tất cả đại tông môn bàn luận sôi nổi, phần lớn người dĩ nhiên hy vọng Liễu Vô Tà thắng được trận chiến này. Dẫu sao Liễu Vô Tà đại biểu là nhân tộc, cái khác chủng tộc chính là không quan tâm, ai sống ai chết cũng không quan trọng. Thái Ất Tông bên kia, mỗi cái người toát ra một nụ cười châm biếm, Đan Thần Tông sau khi trở về, gặp phải hết mấy tông môn liên hiệp trấn áp, hôm nay tổn thất thảm trọng, chỉ có số ít trưởng lão tới học hỏi. Vèo vèo vèo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, Liễu Vô Tà giống như một đạo tia chớp, rơi vào Ngục Máu Đỉnh. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1523, cuộc chiến đỉnh cấp. Khoảng cách ước chiến còn dư lại cuối cùng mấy giờ, Liễu Vô Tà trước thời hạn chạy tới. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, thần tử mở mắt ra, giống như hai đạo thần đúc xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hai luồng lửa cháy mạnh từ Liễu Vô Tà trong thân thể nổ bắn ra, đem tất cả thần đúc trực tiếp tưới tát. Giao phong chính thức bắt đầu. Trận chiến này quan hệ đến loài người cùng thần tộc địa vị, nhân tộc thắng, địa vị áp đảo trên thần tộc thắng, nhân tộc địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng sẽ bị thần tộc tiếp tục chèn ép. Bốn mắt nhìn nhau, vô biên vô tận chiến ý từ thân thể hai người trên ngất trời ra, thương khung lật lăn, tầng mây biến mất, nhật nguyệt không sáng, mặt đất nổ tung, đỉnh núi sụp đổ, tinh thần điên đảo, đây là lực lượng bực nào? Vô biên vô tận sóng biển từ thân thể hai người hướng bốn phía phóng xạ. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, một đạo màn sáng bay lên, nhân tộc đem toàn bộ Ngục Máu Đỉnh phong tỏa để tránh đại chiến ảnh hưởng đến bốn phía, chủ yếu là như vậy càng có quan thưởng tính. Sóng biển chạm được màn sáng một khắc kia phát ra tiếng nổ tung, rối rít vòng trở lại, nếu không đứng ở bốn phía những người đó tộc tu sĩ sẽ bị sóng biển tung bay, thật là đáng sợ. Hơi thở chập chờn, Liễu Vô Tà bất quá địa tiên cảnh, triển lộ ra lực lượng lại có thể so với khuy thiên cảnh, tất cả đại chủng tộc bàn luận sôi nổi, bị Liễu Vô Tà sức chiến đấu sợ ngây người. Thần tử cũng không yếu, mặc dù là khuy thiên tầng 2, phóng thích ra năng lượng ngay cả chúng ta những thứ này lão cổ đồng cũng không theo kịp. một lần đụng, giống như hai tòa tinh thần đụng nhau, hình thành rung động, cuốn lên trên mặt đất nham thạch nóng chảy, giống như là màu đỏ mãnh thú, che khuất bầu trời, cần phải đem hai người chiếm đoạt. Chiến, thần tử, chiến, Liễu Vô Tà, không có dư thừa nói nhảm, bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu. Một tái thần tộc trường đao xuất hiện ở thần tử trong tay, Tà Nhận lăng không ra, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, ở thiên thần bia bên trong bồi bổ vô số năm, Tà Nhận đã sớm nảy sinh khuy thiên quy luật. Đi, hai chuôi trường đao đột nhiên bay ra ngoài, trên không trung đụng nhau, ai cũng không ra tay, mặc cho trường đao giao phong, hai chuôi pháp khí đều có mình năng lực duy tư, đại biểu chủ nhân chinh chiến, keng keng keng, mỗi một lần đụng cũng đi đôi với từng cơn sấm sét tiếng vang khắp thương khung mặt đất. Tuyệt thế đao thuật, nhiều vô số kể, lóe lên ở chư thiên bên trên, nhào lên nham thạch nóng chảy, không chịu nổi đao khí nghiền ép, rối rít bị tung bay ra ngoài, giống như là màu đỏ thác nước, che khuất bầu trời, sóng lớn tấn công tới, những cái kia nham thạch nóng chảy rơi vào bên cạnh hai người. Thiên Vũ Thần Y thả ra mạnh mẽ sáng bóng, đem tất cả nham thạch nóng chảy, toàn bộ tung bay ra ngoài, thần tử chung quanh, lóe ra một tầng thật dày rung động, giống như thần thiên khôi giáp, đem mình gói lại. Hai người hẳn đều mặc trước mạnh mẽ phòng ngự hình chiến y, muốn hoàn toàn đánh chết đối phương, khó như lên trời, thần đao còn ở giao phong, không biết giao chiến nhiều ít chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tà Nhận lăng không đánh xuống, đây là tài thiên nhất đao, kinh thiên lực lượng, từ thương khung đến, chân chính cắt ý trời cảnh, tựa như có thể xuyên qua thiên địa, đem vũ trụ bầu trời, chia làm hai, cái này một đao từ thiên thần bia bên trong lĩnh ngộ. Lực lượng vẫn là quy luật, cùng với tốc độ đao quỹ tích. Đạt tới đỉnh cấp viên mãn trình độ, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, không hiện lên rất nhiều đao tu, mỗi cái người con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, cái này một đao, đủ để tiêu diệt giống vậy khuy thiên cảnh, Liễu Vô Tà bây giờ đối mặt là thần tử, tuyệt không phải người bình thường, thần tử ánh mắt nhìn về phía mình thần đao, ánh sáng đột nhiên đại thịnh, giống như là một đoàn mặt trời gay gắt, từ từ bay lên không, như vậy cảnh tượng, để cho người vĩnh sinh khó mà quên, tốc độ đao phát ra âm tiếng khóc, xé ra không gian lực cản. Trung quanh rơi vào một mảnh hỗn độn, vô tận rung động, giống như cấp 15 gió lốc lớn, càn quét toàn bộ ngục máu đỉnh, một ngọn núi, nhổ tận gốc, trực tiếp bị tức sóng cuốn bay, trên không trung hóa là vô số phấn vụn, càng kinh khủng hơn nham thạch nóng chảy còn có ma khí. Từ dưới đất chỗ sâu xông ra, che khuất bầu trời, cho chiến đấu bằng thêm hơn nữa sắc thái thần bí, chấn tại ngục máu đỉnh phía dưới tà ma rối rít hiện thân. Dương nanh múa vuốt, hướng hai bọn họ người nhanh chóng chạy đi, đây chỉ là một truyền thuyết. Ngục máu đỉnh phía dưới trấn áp vô số yêu ma, không nghĩ tới cái này truyền thuyết là thật, đối mặt ùn ùn kéo đến yêu ma, hai người mặt không cảm giác, mặc cho những cái kia yêu ma bay nhào lên, ngay sau đó, vô biên vô tận đao ý, cuốn tới, nhào lên yêu ma, rối rít nổ tung, hóa là vô tận quy luật, bắt đầu tu bổ nứt ra không gian, còn dư lại yêu ma bắt đầu vùng vẫy, đối mặt thần đao nghiền ép, lại có thể trốn đi dưới đất chỗ sâu, càng nhiều hơn đỉnh núi biến mất, toàn bộ ngục máu đỉnh, hóa là một phiến cánh đồng hoang vu. Nham thạch nóng chảy dòng nước chảy, ngục máu đỉnh biến thành nham thạch nóng chảy đại dương, nhiều yêu ma bị nham thạch nóng chảy bao phủ, phát ra làm người sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, hai đại tuyệt thế thần chiêu rốt cuộc đụng vào nhau, oanh, long trời lở đất, điếc tai phát hội, vô số người bịt kín lỗ tai, màn sáng ngăn che là tức sóng, nhưng không che nổi sóng âm đánh vào, những cái kia đỉnh cấp địa tiên cảnh, hai tay che mình lỗ tai, coi như vậy, máu tươi như cũ theo bọn họ lỗ tai tràn ra, tài thiên nhất đao rơi vào vòng sáng bên trong. Không cách nào tự kềm chế, mà vòng sáng giống vậy xuất hiện vô số vết rách, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, Liễu Vô Tà hư không rạch một cái, một đạo dấu vết tiến vào Tà Nhận bên trong, đạt được con dấu gia trì, Tà Nhận ánh sáng đại tác, giống như một tòa máu ngày, chậm rãi dâng lên, thần tử không cam chịu lạc hậu, đồng dạng là hư không rạch một cái, thần đao hiện lên, quang cầu nổ tung, cái này một đao, bên tám lạng, người nửa cân, giao phong vẫn còn tiếp tục, hai người cũng không ai chịu ra tay, cách không nhìn nhau. Tốt đặc sắc chiến đấu, thật là tinh diệu pháp thuật, liền những cái kia khuy thiên kính, cũng nhìn nồng nhiệt, bị bọn họ pháp thuật hấp dẫn, bị bọn họ chiến đấu khiếp sợ, thật là khéo, hai người không hổ là đương thời nhất yêu nghiệt thiên tài. Không thể chối, hôm nay trận chiến này, đem nhớ nhập sử sách, bất luận ai có thể tiếu ngạo cuối cùng, đều đủ để đưa tới toàn bộ Tử Trúc tinh vực náo động. Tà Nhận trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, mới vừa rồi lẫn nhau chỉ là dò xét, chân chính giao phong, còn chưa bắt đầu, Hoa Phi Vũ chán khóa chặt. Liễu Vô Tà hơi thở, hiển nhiên muốn hơi kém một bậc, sư phụ, tiểu sư đệ trận chiến này có thể thủ thắng hay không? Trước mắt chiến đấu, Tôn Hiếu đám người đã xem không hiểu, vượt qua bọn họ hiểu, thắng bại chỉ ở nhất niệm gian. Hoa Phi Vũ không có cho ra câu trả lời, hai người đều có thủ thắng hy vọng, liền xem ai có thể nắm chặt vậy 0,1% nháy mắt. Có lẽ một cái kỹ xảo, có lẽ một hiệp, liền có thể tạo được quyết định tính thắng bại, không có sát ý, tư với nhau trong mắt bên trong, thấy được tinh tinh tương tích, nếu như không phải là đối nghịch quan hệ, Liễu Vô Tà tin tưởng, thần tử nhất định có thể cùng hắn trở thành tri kỳ. Như vậy đối thủ là đáng sợ, cũng là làm người ta kính nể. Thần tộc bên kia, không người nói chuyện, bọn họ lẳng lặng nhìn. Tông chủ, trận chiến này, Liễu Vô Tà phần thắng chừng mực. Thái Ất Tông bên kia, tụ tập rất nhiều người. Thái Ất chân nhân ngồi ở vị trí chính giữa. Vì sao là thắng, vì sao là thua, trận chiến này, đã sớm không phải thắng bại đơn giản như vậy, mà là một tràng thiên đạo giao phong. Thái Ất chân nhân nói chuyện cao thâm khó lường, để cho người nghe không hiểu, vì sao trận chiến này, không phải thắng bại đơn giản như vậy, bọn họ giao chiến, không phải là vì thắng bại sao. Thái Ất chân nhân không có giải thích, có mấy lời vậy không giải thích rõ ràng, vô số cao thủ lẫn nhau truyền âm, chưa bao giờ có người nói đạt tới trận chiến này ai thắng ai phụ hắn cửa càng quan tâm ai đối thiên. Đạo hiểu khắc sâu hơn, ai pháp thuật tinh danh hơn hay, chỉ có tên yếu, mới dễ để ý thắng bại, bởi vì bọn họ sợ thất bại, cường giả chân chính, không sợ thất bại, chỉ có trải qua thất bại, mới có thể tốt hơn nhận rõ mình, nhận rõ đối thủ. Gió lạnh thổi qua, vén lên hai người sợi tóc, Tà Nhẫn ấp úng ánh sáng, thả ra động trời chiến ý, thần tử đầu đầy tóc đen thui, theo chiều gió phất phới, giống như một đời tà thần hạ xuống, thái hư thần móng, thần tử động, hai người xuất hiện đến hiện tại, vẫn không có bất kỳ trao đổi gì, đầy trời hư không, xuất hiện vô số thần móng, đây là thần tộc một môn cao cấp pháp thuật, bàn về tuyệt diệu trình độ, lại vẫn ở cầm long thủ bên trên, xuất hiện một khắc kia, vô số thần móng đem Liễu Vô Tà trói buộc đứng lên. Chung quanh không gian, đổi được vô cùng cứng rắn, rất khó làm ra hữu hiệu tấn công, giống vậy cầm long thủ, chưa chắc là thái hư thần móng đối thủ, Liễu Vô Tà lợi dụng thiên đạo thần thư suy diễn qua. Cầm long thủ bí ẩn, liền long trưởng lão cũng nhìn hắn bóng lưng, hư không một chảo, một đạo kinh thiên long chảo xuất hiện, càng ngày càng nhiều, hai đại thần móng, huyễn hóa ra tất cả loại thần thái, thái hư thần móng, ẩn chứa vô tận thái hư khí, cầm long thủ ẩn chứa kinh khủng long khí, không thể nói ai mạnh ai yếu. Liền xem ai lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn. Oanh oanh oanh, hai đại thần móng đụng nhau, tạo thành từng đạo rung động, nguyên bản bình tĩnh không gian giống như là bị người cưỡng ép vén lên, kinh khủng rung động hướng bốn phía kéo dài, dấu móng tay răng khắp nơi. Cầm long thủ khi thì hóa là long tay, khi thì hóa là long móng, ở Liễu Vô Tà ý niệm điều khiển dưới hình thành thế bao vây. Hai người đứng tại chỗ, dựa vào pháp thuật giao chiến, từ cạn tới sâu, dò yếu trở nên mạnh mẽ. Thái hư thần móng không hổ là thần tộc yêu nghiệt vậy pháp thuật. Đối mặt cầm long thủ vây công, nhanh chóng xé ra một cái lối đi, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Đáng sợ là thái hư thần móng bên trong ẩn chứa khuy thiên quy luật, mọi người chú ý chỉ là pháp thuật giao phong, nhưng coi thường một cái vấn đề, thần tử là khuy thiên cảnh, cùng pháp thuật hạ, thần tử chiếm hết ưu thế. Liễu Vô Tà không chỉ có phải dựa vào pháp thuật để đền bù sự chênh lệch này, còn phải dựa vào vô số chân khí cùng quy luật tới chống lại khuy thiên quy luật, một chút lãnh vực lực gia trì đến thái hư thần móng trong đó, đối Liễu Vô Tà tạo thành uy hiếp cực lớn, đây chính là lãnh vực lực chỗ lợi hại, tấc vuông bên trong đều là vô địch. Liễu Vô Tà lõm sâu lãnh vực bên trong, muốn xé ra lãnh vực tuyệt không phải như vậy dễ dàng. Long đằng chín tầng trời, tất cả long chảo đột nhiên thống nhất, tạo thành một đạo bay lên không thần long vỡ, giống như trời long đất lở. Thần tử bố trí lãnh vực bị xé ra một đạo lỗ hổng, Liễu Vô Tà từ trong trốn thoát, xé ra một khắc kia, trời long đất lở, toàn bộ lãnh vực toàn bộ nổ tung, giống như là một đạo cuồng bạo rung động cuộn sạch Liễu Vô Tà. Vô số người tim cũng nhắc tới, đây nếu là cuốn bên trong, Liễu Vô Tà không chết cũng phải trọng thương, phá cho ta. Sự việc xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà thân xác đã có thể so với khuy thiên kính, cùng mấy nữ song tu sau đó đạt được âm dương khí sửa đổi, nhiều khuy thiên quy luật qua lại trong cơ thể hắn. Cầm long thủ lần nữa diễn biến hóa là một tôn lưỡi dao sắc bén, lăng không đánh xuống, rắc rắc, lãnh vực chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà cưỡng ép phá vỡ. Thần tử trong mắt bên trong rốt cuộc toát ra một chút vẻ động dung, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1524, thiên địa vết nứt. Liễu Vô Tà cảnh giới thấp hơn hắn quá nhiều, ung dung tìm được hắn lĩnh vực sơ hở, thật không đơn giản, muốn cưỡng ép phá lãnh vực, lấy Liễu Vô Tà năng lực bây giờ, khẳng định không đủ, trừ phi hắn có thể đạt tới khuy thiên cảnh. Còn có một loại biện pháp, tìm được lĩnh vực nhược điểm, lấy bốn lạc địch ngàn cân vương thức, xé ra lãnh vực, từ bên trong lấy ra được, thật là tinh diệu phương pháp phá giải. Cái này Liễu Vô Tà không hổ có yêu nghiệt danh xưng là nhân tộc, những tu sĩ kia rối rít vỗ tay. Liễu Vô Tà lấy đúng dịp lực phá giải thần tử lãnh vực trói buộc, chinh phục vô số người. Liền trước đối Liễu Vô Tà tích chữ có địch ý một ít tu sĩ, giờ phút này cũng giơ ngón tay cái lên, nếu như là bọn họ đối mặt thần tử nên như thế nào phá giải, phát hiện bọn họ chỉ có thể cứng đối cứng, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Hai người như cũ đứng ngạo nghễ hư không, mới vừa rồi một phen giao chiến coi như là không hơn không kém, hư không rạch một cái, Thần tử xuất thủ lần nữa, lần này cũng không phải là Thái Hư thần móng, mà là một đạo ác liệt đao khí, lăng không chém xuống, quy luật diễn dịch đi ra ngoài đao khí, muốn so với thần đao thi triển ra, mạnh hơn hoành mấy phần. Mặt trời chém, chém xuống một khắc kia, bốn phía truyền tới vô số tiếng kinh hô, nhận ra một chiêu này lai lịch, đây là nhân tộc pháp thuật, thất truyền vô số năm, lại bị thần tử nắm giữ, giống như một tôn mặt trời từ trên trời hạ xuống. Mặt trời là thái cổ thần thú, cùng thần tộc cùng nhau ra đời, lời đồn đãi trong thiên địa có 10 tôn mặt trời, sớm đã biến mất ở trên trời vũ trụ. Mặt trời chém bên trong ẩn chứa một chút mặt trời năng lượng, chém xuống một khắc kia, hóa là một tôn màu vàng thần ô, dương ra hai cánh, che khuất bầu trời, vỗ một tí cánh, trên mặt đất nham thạch nóng chảy bay lên, tạo thành một đoàn gió bão, bị mặt trời hấp thu. Mặt trời ẩn chứa kinh khủng tanh kim lực, vô số đao khí cuộn sạch khắp nơi. Liễu Vô Tà rơi vào bị động tình cảnh, cái này một đao đủ để hủy diệt giống vậy khuy thiên cảnh, vô biên sóng biển giống như gió bão hạ xuống, nham thạch nóng chảy giống như là hạt mưa như nhau rơi vào bốn phía trên màn sáng, phát ra kêu lên tiếng, tình cảnh cực kỳ khủng bố, vô số người lui về phía sau để tránh gặp ảnh hưởng đến. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, tựa như có thể nhìn thấu vô căn cứ, nhìn thấu thiên địa vũ trụ. Một chiêu này đối hắn tạo thành cực lớn áp lực, hàng long phục hổ, bút múa như rồng bơi, du vân kinh long, ba chiêu tề phát, đây là Thiên Long Tông Thiên Long cửu thức. Thi triển một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể bay lên trời, huyễn hóa ra một tôn thần long, tuyệt không phải chân khí diễn hóa, mà là chân chân thật thật. Hắn thân thể bắt đầu biến hóa, diễn biến đi ra một tôn long tộc. Cái gì? Bốn phía truyền tới vô số tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà lại hóa thân thành rồng, cái này để cho mỗi cái người kinh hãi không thôi, nhất là Thiên Long Tông rất nhiều cao tầng, bọn họ vô cùng rõ ràng, Thiên Long cửu thức mạnh mẽ, đáng tiếc Thiên Long cửu thức thiếu cuối cùng mấy chiêu, không cách nào nối liền thi triển ra, làm chính thức thống nhất, có thể hủy thiên, diệt, ba chiêu nhanh chóng thống nhất, tạo thành một đạo to lớn mặt trời gay gắt, xé ra thương khung, bỏ mình tinh thần, chung quanh không gian, nhanh chóng biến mất, xuất hiện một tòa siêu cấp lớn hắc động. Kinh khủng hấp lực, cần phải đem hai người chiếm đoạt đi vào. Thần tử thân thể động một cái, lãnh vực lực xuất hiện lần nữa, đem mình thân thể giam cầm tại chỗ. Liễu Vô Tà một cái quanh quẩn, giống như thần long vẫy đuôi, dương ra miệng khổng lồ, cùng mặt trời giao đánh nhau. Mặt trời thể hình không có ở đây long tộc dưới, hai đại thần thú lẫn nhau giao phong, đây là thần thú cuộc chiến. Mặt trời ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, tạo thành một đạo sóng gió, hoành tỏa ra bốn phía, thân rồng không yên, hướng xa xa rơi xuống. Đây nếu là rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngang, thanh thúy long ngâm, cắm thẳng vào trời cao, thẳng tới chân trời, vô số tinh cầu làm run rẩy. Mặt trời một cái vỗ, răng nanh sắc bén, trực tiếp chạy về phía thần long thân thể. Đột nhiên tới giữa, màu vàng kim long chảo, từ không trung lộ ra, một cổ hoang cổ long khí, tràn ngập chư thiên, đây là thái cổ hoang long. Long trưởng lão xuất hiện, đi thiên tương tinh sau đó, an bài thỏa đáng sau đó, thời gian đầu tiên chạy về. Để tránh bỏ qua Liễu Vô Tà cùng thần tử tới giữa chiến đấu, đang khai thác quạng mỏ những cao thủ kia, cơ hồ đều đuổi về. Loại chiến đấu này, vạn năm hiếm thấy, thông thường long tộc, huyết mạch không phải rất thuần khiết, chỉ có thái cổ hoang long, mới là thuần chánh long tộc. Oanh, rồng màu vàng móng hóa là một đạo năm ngón tay trưởng ấn, lăng không nghiền đè xuống, trưởng ấn che khuất bầu trời, ẩn chứa đếm không hết long khí, thiên địa nổ tung, vô số không gian mảnh vỡ, giống như là thủy triều lên xuống vậy, xông về tầng kia màn sáng. Không gian tựa như gặp phải ăn mòn, bắt đầu sụp đổ, chậm chạp không cách nào khép lại. Trường Thiên cười minh, một chiêu định tàn khôn. Mặt trời phát ra một tiếng thét dài, giống như ưng gáy, thân thể đột nhiên dương cao, móng vuốt sắc bén, hướng rồng màu vàng móng tấn công tới, giống như càn khôn thế, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bầu trời vết nứt, tạo thành hai cái lớp ghép, hai người ngay tại lớp ghép bên trong chiến đấu. Chiêu thức hợp nhất, nhân long thống nhất, long mượn nhân thế, thế như trẻ tre, nghiêm túc quát một tiếng. Liễu Vô Tà tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, không nói ra được, kinh khủng lực hồng hoang, từ thái hoang thế giới lao ra, tràn vào thần long khu, Liễu Vô Tà lực lượng ổn định leo lên, nhiều khuy thiên quy luật, bao phủ thân thể, vô cùng cuồng bạo khí thế, đem chung quanh rơi vào một mảnh hỗn độn, người chung quanh đã không thấy được với nhau bóng dáng, chỉ có thể nhìn được hai đảo ánh sáng chói mắt chạch, treo ngược ở trong bầu trời, lớp ghép càng ngày càng lớn, thiên địa vết nứt, cái loại này hiếm thấy sự việc lại xảy ra, phá. Liễu Vô Tà thanh âm giống như long khiếu, xuyên thấu kim ô công kích, mặt trời là quy luật diễn hóa, một chút xíu tan vỡ, bể tan tành trước, mặt trời thân thể một cái chống đối, cùng thần long xông lên đánh tới cùng nhau, oanh, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, tạo thành hai luồng gió bão, cuốn ngược đi ra ngoài, gãy lìa không gian, lần nữa mở rộng, giống như ngày tận thế hạ xuống, hai người ngươi tới ta đi, đánh thật hay không kịch liệt, ngược dòng quy nguyên, thần tử hai tay khắc họa, lại là một môn hiếm thấy pháp thuật xuất hiện, chung quanh không gian rơi vào ngược dòng, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, lại hướng thần tử bên kia thổi qua đi, một loại pháp thuật sau một loại pháp thuật mạnh mẽ. Nói xong, thần tử trường đao chỉ thiên, một chiêu này, cần phải phối hợp thần đao cùng nhau thi triển, nghịch lưu trảm thiên hạ, quy nguyên phá thương khung, một đao này uy lực, muốn so với mặt trời chém mạnh hơn hoành. Liễu Vô Tà thân thể gắng sức vùng vẫy, muốn chạy trốn ngược dòng bên trong, dần dần, Liễu Vô Tà thân thể dần dần xa vào, phi long tại thiên, long ngâm hổ khiếu, Liễu Vô Tà gầm thét thương khung, thân thể lên như diều gặp gió 90.000 dặm, từ ngược dòng bên trong chui ra ngoài, thoát khỏi ngược dòng quy nguyên đao trói buộc, pháp ấm đầy trời, ngang dọc ngàn dặm, mặt đất bắt đầu sụp đổ, cả tòa ngục máu đỉnh, rơi vào vô biên vô tận hắc ám bên trong. Chiến đấu đến đây, Liễu Vô Tà một mực thuộc về bị động tình cảnh, gặp thần tử áp chế, rất khó làm ra hữu hiệu tấn công. Đối phương pháp thuật giống như sóng gió kinh hoàng, một sóng cao tựa như một sóng, không cho Liễu Vô Tà phản kích cơ hội. Vô số người hai quả đấm nặn chặt, âm thầm thay Liễu Vô Tà đổ mồ hôi hột. Thần tử đưa tay một chiêu, xa xa một ngọn núi bay lên, trực tiếp hướng Liễu Vô Tà nện xuống. Một cái tiềm long vực sâu, Liễu Vô Tà tầng trời thấp phi hành, thần long vẫy đuôi, đồng dạng là một ngọn núi bay lên. Hai ngọn núi đồng thời bay về phía trời cao, to lớn đỉnh núi đụng ra, hóa là vô số đá vụn cùng phấn vụn tràn ngập toàn bộ bầu trời, hình thành rung động, đem Liễu Vô Tà còn có thần tử cùng nhau cuốn bay. Hai người rơi vào chục nghìn mét ra, máu tươi theo với nhau khóe miệng tràn ra. Hai người giao chiến mấy ngàn chiêu, vẫn là bên tám lạng, người nửa cân, nhìn như Liễu Vô Tà rơi vào hạ phong. Thần tử muốn chu diệt Liễu Vô Tà, cũng không phải như vậy dễ dàng. Thần tử hít sâu một hơi, trong bụng như sấm, giống như kinh khủng thiên lôi đang nổi lên, hai tay giơ lên thần đao, chỉ hướng Liễu Vô Tà. Cùng lúc đó, Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, thân thể tiếp tục leo lên, vẫn là hóa là long thể. Trong sân bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, tụ tập bốn phía những tu sĩ kia, cảm nhận được một cổ áp lực kinh khủng. Thần tử một chiêu này, tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Đây là đại băng diệt pháp thuật. Một ít ông già, nhận ra thần tử một chiêu này, lại hiếm thấy đại băng diệt pháp thuật. Một khi thi triển ra, bốn phía cũng sẽ hóa thành hư vô. Đúng như mọi người sở liệu, thần tử một chiêu này, chính là thất truyền đã lâu đại băng diệt pháp thuật. Lợi dụng thần đao truyền đạo, có thể để cho đại băng diệt pháp thuật tốt hơn thi triển ra, thiên địa băng diệt, vạn vật lái rời. Thần tử dài ngâm, thiên địa đột nhiên truyền tới một tiếng rên, do như thiên lôi nổ tung, vô tận thủy triều từ bốn phía lao nhanh tới. Liễu Vô Tà thân thể rơi vào thiên lôi bao vây bên trong, đáng sợ không phải những ngày qua lôi, mà là đại băng diệt pháp thuật. Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể giống như là bị một tầng vô hình vật chất bọc, tùy ý có thể đem hắn thân thể chia năm xẻ bảy. Đây chính là đại băng diệt pháp thuật chỗ đáng sợ. Cuồng long nhập biển, trực đảo hoàng long, Liễu Vô Tà lại nữa ngồi chờ chết. Thi triển thiên long cửu thức chiêu thứ 6 cùng thức thứ 7. Chủ động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.